Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, bộ phương bí chế nồi lẩu cay. Thực khách biểu hiện trên mặt, thực khách trên mặt có thể có biểu tình gì? Đồng Nguyệt nghe Mục Lưu Nhi lời nói, cả người nhất thời hơi sững sờ, ngẩng đầu, hướng phía nơi xa này ngồi tại trong quán một đám người nhìn sang. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Mục Lưu Nhi đến cùng muốn để cho nàng nhìn cái gì? Chỉ là cái này xem xét, Đồng Nguyệt chính là cảm thấy trong lòng giật mình, cảm thấy rất có trải qua thật không thể tin. Từ những thực khách đó trên mặt, Đồng Nguyệt nhìn thấy một loại cảm giác thỏa mãn. Đó là một loại tại thực khách trên mặt không bình thường hiếm thấy cảm giác thỏa mãn. Đó là một loại, chỉ có ăn vào cực phẩm mỹ thực mới có thể nổi lên cảm giác thỏa mãn. Tại ngày xưa, nàng chỉ có tại những cái kia nhấm nháp cực phẩm đầu bếp chỗ nấu nướng món ăn lúc thực khách trên mặt mới là sẽ thấy dạng này cảm giác thỏa mãn. Không nghĩ tới, tại đầu đường trong quán cũng có thể xuất hiện loại tình huống này. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ này từ hạ giới lên phàm nhân? Tại trong thức ăn hạ thuốc gì? Mục Lưu Nhi kỳ thực trong lòng cũng là rất giật mình. Nàng dựa vào Đồng Nguyệt trước quầy, cùng cái sau cùng nhau hướng phía vậy bên ngoài nhìn lại. Trong đôi mắt có từng điểm tinh mang bắn ra mà ra. Nồi lẩu, thật đúng là xách một cái nồi bày tại trước mặt bọn hắn a. Phảng phất là đồng thủy đổ bê tông một cái nồi. Nồi chuôi điêu khắc long đầu, điêu khắc đường vân phía dưới còn có hãm sâu xuống dưới màu đen kịt. Này màu sắc có chút nồng đậm, mang theo trải qua phong cách cổ xưa cảm giác. Lần đầu tiên nhìn qua, liền để cho người cảm thấy có chút bất phàm. Đây là hệ thống cung cấp. Nồi lẩu nồi, bộ phương hôm nay chỉ xuất ra một loại nồi. Cái này trong nồi chỉ có một loại canh cơ sở. Cay đến có thể hoài nghi nhân sinh canh cơ sở. Thiên địa huyền hỏa chui vào trong đó, nhất thời khiến cho canh kia nước bắt đầu tản mát ra nồng đậm nhiệt khí. Chung quanh hạng chen một đám người, trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ ngạc nhiên. Cái này quán nhỏ, thật sự là muốn để người ăn một miếng nồi a. Cũng hoặc là, này trong nồi có cái gì huyền bí chỗ? Bốn vị tráng hán nhìn lấy này đồng trong nồi, không ngừng bốc lên bạo liệt hỏa tiêu. Thần sắc trên mặt đã kinh biến đến mức có chút khó coi. Xem như tiên chủ giới người, đối với mỹ thực, đối với chủ nghệ chỉ ít đều là có một ít nhận biết. Thế nhưng là, nhìn trước mắt cái này nồi nấu, bọn họ hoàn toàn là một mặt mộng bức. Căn cũng không biết bộ phương cái này trong hồ lô bán là thuốc gì. Lâu như vậy, một điểm nguyên liệu nấu ăn đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là muốn để bọn hắn ăn này đồng trong nồi quả ớt? Tuy nhiên có quả ớt rất mỹ vị, nhưng là đan ăn quả ớt, bọn họ cự tuyệt. Đừng nóng vội, như thế nào ăn lẩu? Ta cho các ngươi nói một chút. Bộ phương đi đến bốn vị tráng hán trước mặt, phân biệt cho bốn người phân phát hẹp dài đũa, cùng vơ vét muỗng, về sau mới là khí định thần nhàn nhìn lấy bọn hắn. Minh Vương ngươi à đã sớm tiến đến đám người này bên người. Trong đôi mắt nở rộ rạng rỡ quang mang, nhìn chằm chằm này nồi đồng. Đối với bộ phương chỗ miêu tả nồi lẩu, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Ăn lẩu, ăn cũng là một cái náo nhiệt, đồ cũng là một cái mới mẻ. Cái này mới mẻ, không phải chỉ phương pháp ăn mới mẻ, mà chính là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Bộ phương nói ra, chỗ này có quan hệ với nguyên liệu nấu ăn thực đơn. Đây đều là cùng nồi lẩu có quan hệ nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì cân nhắc đến lần đầu tiên là miễn phí, cho nên nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng lựa chọn liền để ta tới quyết định. Bộ phương từ tốn nói, bốn vị tráng hán riêng phần mình nhìn về phía hắn, tự nhiên không có phản bác, nhượng mọi người chờ một lát sau một lát, bộ phương chính là trở lại bếp lò trước đó. Chung quanh xem náo nhiệt các thực khách ánh mắt cũng là đi theo bộ phương thân thể mà động. Bốn vị tráng hán cũng là nhìn qua, hít sâu một hơi, bộ phương ánh mắt ngưng thực đứng lên. Nồi lẩu, sử dụng nguyên liệu nấu ăn nhất định phải mới mẻ. Chỉ có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, thông qua canh cơ sở nhiệt năng, mới là có thể đem nguyên liệu nấu ăn mỹ vị triệt để phóng xuất ra. Mà cái này nguyên liệu nấu ăn xử lý cũng là rất lợi hại, có chú trọng. Tâm thần nhất động, long cốt thái đao xuất hiện tại bộ phương trong tay. Chán phóng kim sắc quang mang, long cốt thái đao huyễn khốc vô cùng. Vừa xuất hiện, liền để cho chung quanh các thực khách sợ hãi than. Loại này biết phát sáng đồ làm bếp, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau một khắc, một khỏa rau cải trắng trống rỗng xuất hiện. Long cốt thái đao nhất truyền, cắt chém qua cải trắng, khiến cho cải trắng phía trên rau quả nhao nhao rơi đang sắp xếp gọn trên mâm. Thanh tẩy qua cải trắng, bị bộ phương cắt chém tốt. Cái này cũng không có cái gì kỹ thuật độ khó khăn. Cũng là đồ cái nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Rau quả còn có trong suốt sáng long lanh giọt nước tại cuồn cuộn mà động. Không chỉ là cải trắng, còn có các loại rau xanh. Điền viên trong trời đất trồng trọt lời rau xanh, đều là bị cắt chém cùng xử lý hoàn tất. Bày bàn, bưng một đống lớn rau xanh đi vào này bốn vị tráng hán vị trí chỗ ở. Người chung quanh thấy không đi qua nấu nướng chính là bưng tới nguyên liệu nấu ăn, đều hơi hơi ngẩn người. Đầu bếp này là muốn làm gì? Chẳng lẽ ăn sống? Bất quá có người thông minh giống như có lẽ đã nghĩ đến một số. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tăng thêm nóng bỏng nồi đun nước. Chẳng lẽ bộ phương là dự định nhượng bốn vị này tráng hán cầm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp chắc một chắc canh nóng liền ăn à? Cái này, mẹ nó có thể ăn. Bốn vị tráng hán cũng là một mặt vẻ hoài nghi. Không sai, cũng là như các ngươi trong tưởng tượng như thế. Đem những này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đều là nhét vào này trong chảo nóng, sau đó vớt lên ăn. Bộ phương dọn xong bàn về sau, mặt không biểu tình nhìn bốn người liếc một chút, nghiêm túc gật đầu nói. Chúng ta có thể lựa chọn không ăn à. Tuy nhiên ngươi thức ăn này là miễn phí, thế nhưng là liền xem như miễn phí, ngươi cũng không thể như thế không chịu trách nhiệm à. Một vị tráng hán sắc mặt khó coi nói ra. Không chịu trách nhiệm đầu bếp chỗ nấu nướng đi ra món ăn, chúng ta sẽ không ăn. Không chỉ là chúng ta, toàn bộ tiên trù giới người cũng sẽ không ăn. Nói thật đúng là cái đại đạo lý. Bộ phương hơi sững sờ. Bất quá hắn mới lười nghe những đạo lý lớn này. Không để ý tới các tráng hán cự tuyệt ánh mắt, hắn trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn đều là khuynh đảo nhập đã sôi trào lên canh trong nồi. Tối màu đồng là nồi lẩu. Trên đó đường vân mang theo vài phần xâm nghiêm. Nhưng là theo canh cơ sở sôi trào, khiến cho nóng hôi hổi dâng lên, một cỗ hương cay chi vị tràn ngập ra. Bốn vị tráng hán nhất thời bị mùi vị kia hấp dẫn. Không chỉ là bọn họ, người chung quanh đều là như thế này. Nói thật, cái này canh mùi thơm vẫn rất dễ ngửi. Chấm ngoặc kép, nghe lên đến như vậy không tệ. Bắt đầu ăn hẳn là cũng không tệ đi. Mặc dù nói nấu nướng phương thức rất lợi hại không đáng tin cậy, nhưng là vì cái gì đối loại này mới lạ món ăn có loại nho nhỏ chờ mong đâu. Ngoặc kép, chung quanh quan sát các thực khách đều là không khỏi líu díu thảo luận. Mà bộ phương đem rau xanh đổ vào trong nồi về sau, chính là không tiếp tục để ý bốn vị tráng hán, chỉ là ném câu nói tiếp theo. Ba cái hô hấp về sau, liền là có thể vớt đi ra ăn. Nói xong, bộ phương trở lại trước bếp lò. Tiếp đó, hắn bắt đầu xử lý ma oa thịt. Cùng xào lăn ma oa thịt khác biệt, lần này ma oa thịt bộ phương cần phải cẩn thận sử dụng đao công đến xử lý. Một cái ma oa thịt bắp đùi bị bộ phương lấy ra. Long cốt thái đao tại bộ phương trên bàn tay chuyển động, đùa nghịch một cái đao hoa về sau, thái đao đao nhận dán này con ếch thịt, chính là bỗng nhiên cắt chém quá khứ. Mọi người cảm giác mình trước mắt phảng phất có lưu tinh xẹt qua giống như. Sau một khắc, chính là nhìn thấy mỏng như cánh ve một khối ma oa thịt chính là bị cắt chém đi ra. Bộ phương lấy ra một cái đại bồn tử, cái chậu trong đắp lên đầy bị bộ phương đánh nát vụn băng. Đem cắt gọn mỏng như cánh ve ma oa thịt đều là dán tại vụn băng chồng lên, quay chung quanh thành một vòng. Nhất thời tinh xảo phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống như. Chân khí tràn vào, nhất thời tại này vụn băng chồng chất dưới đáy lóe lên quang hoa. rất nhanh, này vụn băng chính là sáng lên, chiếu rọi này ma oa thịt cũng là phun tỏa hào quang. Sáng chói vô cùng, đẹp không sao tả xiết, mù sương chân khí quanh quẩn ra, khiến cho này ma oa thịt giống như là quanh quẩn lấy tiên khí. Cái này mẹ nó cũng là nguyên liệu nấu ăn, đây cũng quá đẹp mắt đi. Người chung quanh nhìn đều là có chút kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới bộ phương xử lý, thế mà lại tinh tế như vậy, xem như tiên chủ giới người. Bọn họ thấy qua vô số đầu bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhưng là như thế tinh tế, dùng vụn băng đắp lên, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn bày ở vụn băng phía trên phương thức còn là lần đầu tiên gặp. Bưng này một bàn ma oa thịt đi tới, bày ở trên bàn cơm, mà này bốn vị tráng hán, nhưng như cũ là tại do dự không dứt. Đương nhiên, khi bọn hắn nhìn thấy này ma oa thịt thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mười phần sợ hãi thán phục. Vì cái gì không ăn? Bộ phương nghi hoặc xem bọn hắn liếc một chút. Bất quá hắn cũng là minh bạch, bọn gia hỏa này trong lòng vẫn còn có chút kháng cự. Bĩu môi, mỹ thực trước mắt còn do dự không dứt. Cái này bốn cái đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, quả thực là tại phạm tội a. Bộ phương nắm lên chưởng đũa, thuần thục vươn vào trong nồi. Trong nồi canh cơ sở vẫn như cũ là đang sôi cháo. Nóng hôi hổi mùi thơm đã có một cỗ không giống bình thường tư vị. Chung quanh rất nhiều người đều là bị mùi thơm này cho lay động. Mồm miệng nước miếng, từ đó kẹp ra một khối trở nên cay đỏ trắng đồ ăn. Đem cải trắng để vào bên trong một cái tráng hán trong chén. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lần này là miễn phí. Lần tiếp theo, liền không miễn phí. Bộ phương nghiêm túc nói. Tráng hán kia sững sờ. Thế nhưng là, bộ phương nói xong, lại là quay người rời đi. Chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn qua. Tráng hán nhìn lấy chính mình trong chén nóng hôi hổi một mảnh cải trắng. Cùng ba vị huynh đệ cùng chung quanh thực khách chú ý tới ánh mắt. Lộc cộc nuốt một miếng nước bọt. Về sau, hắn cầm lấy đũa. Sau cùng, đem khối kia cay đỏ trắng đồ ăn nhét vào trong miệng. Kẽo kẹt, cải trắng thanh thúy sướng miệng. Nóng vị vừa lúc, vị cay mười phần. Tráng hán vừa mới đem cải trắng nhét vào trong miệng còn không để bụng. Để đũa xuống bắt đầu nhấm nuốt. Dù sao đều đã cửa vào. Thích thế nào giọt liền sao? Chỉ là cái này một nhấm nuốt. Toàn thân đều hơi hơi lắc một cái. Đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Giống như là điện giật giống như. Thật không thể tin nhìn chằm chằm trong nồi bốc lên cải trắng. Không nói hai lời. Đũa lại lần nữa xuống dưới. Mò lên một khối cải trắng. Thổi một chút nhiệt khí. Liền tiếp tục nhét vào trong miệng. Được, ăn ngon. Ra ngoài ý định bên ngoài ăn ngon. Tráng hán nhét một khối cải trắng. Sắc mặt đỏ bừng. Miệng giống như là muốn phun lửa giống như. Cuồng khen. Ánh mắt hắn đều nhanh nhìn thẳng. Miệng trực tiếp bị cải trắng cho cay đỏ. Cải trắng rất lợi hại hút cay. Đáy nồi trong vị cay cơ đều sẽ bị cải trắng đã cho một lần. Bởi vì đáy nồi trong còn kèm theo bộ phương lần này đặc địa để vào hoa tiêu. Bộ phương lần này đáy nồi. Tự nhiên không giống bình thường. Không chỉ có bạo liệt hoa tiêu. Còn có từ hệ thống chỗ ấy đổi lấy hoa tiêu. Tráng hán đã sớm ăn không kịp chờ đợi. Nhất thời ăn vào hoa tiêu. Trong nháy mắt, miệng chính là run lên. Đó là một loại điện giật cảm giác. Giống môi hồ đều trở nên không phải thuộc về hắn. Phảng phất có ông minh chi thanh từ trên môi truyền ra. Cả người đều là mộng bức. Chỉ còn lại có từng ngụm hấp khí. Thật cay, nhưng là, tốt mẹ nó sảng a. Tráng hán nheo lại đôi mắt. Trên mặt toát ra thỏa mãn chi sắc. Một giọt mồ hôi từ hắn trên trán trượt xuống. Tại chóp mũi ngưng tụ. Biểu hiện này, tựa hồ có chút vượt quá những người khác ngoài ý liệu a. Như thế không giống bình thường. Chẳng lẽ cái này thông qua nồi đồng nong nóng cải trắng. Thật ăn ngon như vậy. Còn lại ba vị tráng hán. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau cùng không hẹn mà cùng đều là nắm lên này chưởng đũa. Hướng phía trong nồi vơ vét qua. Cướp được cải trắng. Thổi một chút nhiệt khí. chính là hướng trong mồm nhét. Ông, một khối cải trắng cửa vào. Bọn họ triệt để mộng bức. Trên đầu lưỡi truyền đến tê liệt cảm giác. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Sảng, vị thứ nhất tráng hán. Giờ phút này đã đem mục tiêu nhắm chuẩn này bày bàn tinh xảo ma oa trên thịt. Ma oa thịt nóng nấu thời gian đại khái hai cái hô hấp. Nơi xa, xử lý nguyên liệu nấu ăn bộ phương. Nhất thời nhắc nhở một câu. Tráng hán không có trả lời. Nhưng là trong đôi mắt vẻ hưng phấn bại lộ tâm tình của hắn. Kẹp lên một khối mỏng như cánh ve. Trong suốt vô cùng ma oa thịt. Nhét vào nóng hổi đỏ tươi đẹp nồi lẩu canh trong. Ùng ục ục, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, xoạt, tráng hán bỗng nhiên đem đũa từ này nồi lẩu trong lấy ra. Trên chiếc đũa thì là kẹp lấy, phấn nộn ma oa thịt, ngay tại tráng hán kia không kịp chờ đợi chuẩn bị đem ma oa thịt nhét vào trong miệng thời điểm. Bộ phương bưng lấy một bàn cắt gọn, đồng dạng là đắp lên tại vụn băng chồng lên trương ngư cần trên thịt tới. Bộ phương nhìn xéo này chuẩn bị nhét ma oa thịt cửa vào tráng hán liếc một chút. Thản nhiên nói cho ngươi cái bí mật. Kỳ thực phối hợp điều phối tốt nước tương. Vị đạo sẽ tốt hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.